Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Lần này, hẳn là có thể hào hào ngủ một giấc đi. Bên trên bầu trời nặng nề tầng mây dần dần tán đi. Ánh trăng một lần nữa chiếu rọi mặt đất, núi non sông ngòi giống như phủ thêm một tầng ngân sa. Lại không chút nào dịu dàng cảm giác, nương theo lấy nước chảy xiết âm thanh, gió sông trận trận. Bờ sông cây rong tùy theo lắc lư, linh hồn mảnh vỡ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có khối kia đổ sụp nước trên đồng cỏ, cỗ kia dần dần tái nhợt người cứng ngắc, đang yên lặng thổ lộ hết lấy đã từng chuyện phát sinh. Phùng Trử một người đại nam nhân, giờ phút này đỏ cả vành mắt, cởi áo khoác đắp lên từ manh mông thi thể trên thân. Sau đó liền quay đầu chỗ khác không đành lòng lại nhìn. Hắn đi đến trên bờ sông, nhìn xem dưới ánh trăng ba đào mãnh liệt mặt sông, lấy ra điện thoại di động cùng quản lý chỗ người liên hệ. Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch, còn có Phi Sắc ba người, trực tiếp liền rời đi hiện trường, một đường xuyên qua bãi sông. Chiêu Tịch rất tự nhiên ôm Ngọc Hành, Phi Sắc đi ở phía sau, trong lòng có chút hủy khuất, hắn có dự cảm, về sau ra ngoài. Công tác của hắn đại khái đều muốn bị Chiêu Tịch đoạt QAQ phía trước. Ngọc Hành bỗng nhiên nói. Chiêu Tịch, lúc nào chúng ta đi Nguyên gia chơi đi, nghe được nàng. Chiêu Tịch động tác có một cái chớp mắt cứng đờ, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Quá trình này mười phần ngắn ngủi, một cái nháy mắt một cái hô hấp đều không đủ lấy hình dung. Liền ngay cả đi ở sau lưng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn Phi Sắc đều không thể phát giác được. Nhưng là bị hắn ôm Ngọc Hành, vẫn như cũ cảm thấy. Thế nào, Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn hắn, thanh âm mang theo hai phần nghi hoặc, không có việc gì, Chiêu Tịch thanh âm nhàn nhạt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đáy mắt một mảnh yên tĩnh. Sau khi đi mấy bước, hắn mới lại mở miệng, là vì Nguyên Mẫn Hành sao? Ngọc Hành gật gật đầu, ân, cảm thấy cái tên này rất có ý tứ, nguyên gia hẳn là có liên quan tới hắn ghi chép, đi xem một chút. Chiêu Tịch thanh âm vẫn như cũ nhàn nhạt. Nhưng là chẳng biết tại sao, tựa hồ xen lẫn một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Không có ý gì, liền là ưa thích nghiên cứu các loại huyền môn thuật pháp mà thôi. Ngọc Hành trừng mắt nhìn, đột nhiên kịp phản ứng, đúng nga. Chiêu Tịch ngươi biết hắn, thế nào, hắn dáng dấp xem được không? Đánh nhau lợi hại hay không? Chiêu Tịch nghe đến đó, khóe môi có chút giơ lên, tựa hồ là muốn cười dáng vẻ, nhưng là sau một khắc, cái này tiểu tiểu dương lên đường cong, lại rụt trở về, hắn dùng nhất quán bình thản không tình cảm chút nào thanh âm nói. Hắn hình dạng, dùng tiêu chuẩn của ngươi đến xem, là thật đẹp, tiếng nói vừa ra. Liền nghe Ngọc Hành về nói, ta cũng cảm thấy, hắn hẳn là một cái thật đẹp người, sau khi nói xong. Dừng một chút, nàng lại bồi thêm một câu, bất quá Chiêu Tịch ngươi là đẹp mắt nhất. Chiêu Tịch đối với nàng, từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, hắn là huyền môn trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Thiên phú chắc tuyệt, ngộ tính rất tốt, tuổi còn trẻ tu vi liền đã siêu việt cha. Là nguyên gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, liền ba đại huyền môn bên trong, cũng chỉ có Vụ Sơn trưởng môn nhân, có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, bất quá, cuối cùng chỉ là nhân loại, nhục thể phàm thai, không chịu nổi một kích. Ba tháng bên trong, hồi xuân mặt đất, xuân phong những nơi đi qua, vạn vật khôi phục, dưới bùn đất tại trong ngày mùa đông khô héo chết đi cỏ dại. Nghênh đón tân sinh. Toát ra xanh nhạt cỏ gốc dạ, lọt vào trong tầm mắt một mảnh sinh cơ bừng bừng màu xanh lá. Lê Thủy Thành bên ngoài một mảnh rừng đào, đóa hoa màu hồng mở khắp cây. Một trận gió nhẹ thổi qua, đầu cành cánh hoa rồn rập rơi xuống. Như mưa, rừng đào bên ngoài, đều là da đạp thanh du khách. Các nữ tử trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt, đứa bé vây quanh cây đào. Ngươi đuổi theo ta đuổi. Vui cười âm thanh truyền ra rất xa, mà rừng đào chỗ sâu, bị một tầng nhìn không thấy kết giới bao phủ, ngoài ra còn có một cái huyễn trận, vừa có du khách hướng bên này mà đến, là một cái tuổi trẻ nam tử, lấy một bộ áo trắng, trong tay mang theo một cái bầu rượu, đi đường méo mó ngược lại, trong lúc đó vô ý đụng vào nhánh đào nha, đầu cành cánh hoa dồn dập bay xuống, hắn túy nhãn huân huân, ngẩng đầu nhìn lại, đưa tay đón ở phiêu linh cánh hoa, lại bắt hụt, cười hắc hắc về sau, lại tiếp tục méo mó ngược lại hướng phía trước đi. Một cước bước vào huyễn trong trận, trong rừng cây đào giống như một nháy mắt trở nên dày đặc. Cơ hồ che cản tiến lên con đường, hắn híp híp mắt, muốn tránh đi, chỉ là thân thể lại không nghe chỉ huy. Thẳng tắp đụng tới, mắt nhìn lấy là muốn đụng vào rậm rạp tương giao nhánh cây. Nhưng là hắn lại không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Giống như xuyên qua một mảnh huyễn tượng, hắn sửng sốt một cái chớp mắt. Bị rượu chỗ tê liệt đầu óc hơi chút chậm chạp không linh hoạt. Chậm trong chốc lát mới miễn cưỡng kịp phản ứng. Một tay nâng lên, sờ lên đầu, một cái tay khác, nhưng là hướng kia phiến nhìn như rậm rạp đào nhánh sờ soạng. Rõ ràng con mắt nhìn có được đồ vật, tay lại sờ soạng cái không? Uống quá nhiều, nhìn hoa mắt à, hắn giày vò trong chốc lát về sau. Liền từ bỏ. Thì thầm, dẫn theo bầu rượu lại tiếp tục đi vào trong, cùng loại tình hình lại trải qua mấy lần về sau. Hắn đúng là đi tới rừng đào chỗ sâu. Trong trí nhớ, nơi đó có một khối to lớn phiến đá, ngay tại mấy cây đào dưới. Nằm ở nơi đó, uống rượu, nghe đào hoa hương thơm, làm xuân gió thổi qua lúc, đào hoa bay là tả rơi xuống. Rất có tiên hiền thi từ bên trong loại kia ý cảnh. Nhưng mà hắn đi tới, bỗng nhiên đâm đầu vào thứ gì đồng dạng, chân hạ mất thăng bằng, cả người té ngã trên đất, híp mắt nhìn đi, rõ ràng cái gì cũng không có, rượu của hắn ấm ngã ở trên cỏ, hắn cũng không chút chú ý, siêu siêu vẹo vẹo bò lên, tiếp tục đi lên phía trước, phanh một tiếng, lại đâm đến ngã sấp xuống, hắc, ta cũng không tin. Hắn lẩm bẩm, lấy một loại đụng nam tường cũng không quay đầu lại tư thái. Lại đụng vào, hắn không biết là, liền đối diện với hắn, đứng đấy một cái thân mặc màu thiên thanh vảy áo nữ tử. Tóc dài tùy ý sắn búi tóc, cắm một chi mới mẻ đào hoa, cặp mắt kia tựa như kia bay xuống cánh hoa đào, đáy mắt mang theo vài phần ý cười nhợt nhạt, người này đần quá nha, rõ ràng đụng phải còn muốn tiếp tục đụng. Có phải hay không các ngươi nhân loại đều đần như vậy? Phía sau của nàng cách đó không xa, liền khối kia to lớn phiến đá, cỏ dại không có cách nào phá vỡ nó, cũng chỉ có thể dọc theo biên giới sinh trưởng. Triều tịch lấy một bộ màu tím nhạt nữ trang, ống tay áo vạt áo chỗ, đều có tinh xảo thêu thùa đồ án. Hồ điệp luyến hoa, phiên phiên bay múa, sinh động như thật, hắn một tay chống cằm. Nằm nghiêng tại phiến đá bên trên, từ từ nhắm hai mắt tựa hồ là đang đi ngủ, thon dài nồng đậm lông mi, tại dưới mắt ném xuống một mảnh hình quạt bóng ma. Bên cạnh hắn, ngồi một cái thân mặc nguyệt quần áo màu trắng nam nhân trẻ tuổi. Ngọc quan buộc tóc, khí chất ôn nhuận như ngọc, nghe được lời của cô gái. Hắn cong lên mặt mày, cười khẽ một tiếng, ngọc, người kia bất quá là uống say thôi, nói chuyện trong lúc đó. Bên ngoài kết giới người kia, lại va vào một phát, lần nữa té lăn trên đất, cũng may bãi cỏ xanh bên trên mềm mại, không đến mức quá đau. Bất quá hắn liên tục ngã nhiều lần, mỗi lần đứng lên đều 10 phần tốn sức, lần này vùng vẫy mấy lần về sau, rốt cục không còn khí lực, lại không có đứng lên, liền nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, còn kèm theo một trận tiếng lẩm bẩm. Mani Ngọc nhìn thoáng qua người kia cách đó không xa bầu rượu. Còn có mát lạnh rượu dịch theo miệng bình nhỏ xuống. Loại vật này nàng trước đó đã hưởng qua. Nhìn cùng nước, hương vị lại là rất kỳ quái. Không thể nói thích, nhưng cũng không ghét, bất quá nàng một mực không hiểu. Loại này gọi là rượu, đồ vật. Vì sao lại để cho người ta say? Mà lại loại này, say trạng thái cũng rất kỳ quái. Không hiểu thấu người liền biến đần, Mẫn Hành ngươi mặc dù không uống rượu, nhưng cũng rất đần a. Ngươi huyễn trận, liền đần như vậy chứng cũng đỡ không nổi, vẫn là ta kết giới hữu dụng, nàng kiên trì mình ý nghĩ. Nguyên Mẫn Hành tuyệt không sinh khí, vẫn như cũ cười không ngớt, huyễn trận nguyên lý, liền mê hoặc người giác quan, mà hắn vốn là say rượu người, hành vi có chút không bị khống chế, ngược lại là gọi hắn đánh bậy đánh bạ, đi đến, đây cũng quá không có ý nghĩa, Mẫn Hành ngươi có muốn hay không sửa lại, ta ngược lại cũng nghĩ qua, chỉ là một mực không thể nào bắt đầu, Ngọc ngươi có thể có đề nghị gì? Triệu Tịch sốc một chút tầm mắt, nhìn thấy hai người kia ngồi ở dưới cây hoa đào, nghiêm túc thương thảo như thế nào cải tiến huyễn trận, để cho trở nên thực dụng hơn, mà tình huống như vậy, đã tiếp tục có một đoạn thời gian, hết thảy khởi nguyên từ năm ngoái ngày mùa thu bên trong. Lê Thủy Thành Trung Nguyên nhà gà nữ trận kia long trọng tiệc cưới. Ngày đó, Ngọc ý tưởng đột phát, muốn nhìn hắn xuyên áo cưới dáng vẻ, mà hắn cũng không như ngày xưa như vậy. Theo nàng ý tứ đến, phất tay áo rời đi, khi đó, hắn coi là Ngọc sẽ tức giận đuổi theo ra đến, đem hắn đánh một trận, mà hắn cũng làm xong cùng với nàng động thủ chuẩn bị. Chỉ là ngoài ý liệu, một mấy ngày liên tiếp trải qua, hắn cũng không chờ đến Ngọc tìm đến, cái kia đáng ghét tinh đồ quỷ sứ chán ghét, không đến tốt nhất, khi đó, hắn ôm ý nghĩ như vậy, tùy ý tìm cái địa phương đi ngủ. Lần này, hẳn là có thể hào hào ngủ một giấc đi. Hắn nghĩ, giấc ngủ này, lại khi tỉnh lại, thời gian liền đã qua một tháng có thừa. Kỳ thật thời gian này với hắn mà nói, tính không được cái gì. Tại vô tận thâm uyên chỗ sâu nhất, không có có một tia ánh sáng, cũng không hề có một chút thanh âm. Ở nơi đó, hắn thời gian ngủ, chuyển đổi thành hiện thế thời gian, dài đến mấy chục năm số lần đều có rất nhiều. Hắn ngủ ở trong rừng, lá rụng trên người chất đống mấy tầng, ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu đã là một mảnh trụi lùi, gió lạnh gào thét lên thổi qua, cuốn lên khô diệp mạn thiên phi vũ, đã là bắt đầu mùa đông. Hắn từ dưới đất ngồi dậy, trên thân khô diệp rầm rầm rơi xuống, Ngọc không có tới tìm hắn, theo lý mà nói, hắn hẳn là cao hứng, nhưng là chẳng biết tại sao. Trong lòng tựa hồ có một loại cảm giác kỳ quái. Hôm đó hắn ngồi ở trong rừng, nhìn qua hoang vu cảnh tượng xuất thân hồi lâu. Sau đó đứng dậy, dọc theo lúc đến đường tìm kiếm Ngọc khí tức, hắn cuối cùng tại Nguyên Gia Đại Trạch bên trong tìm được Ngọc. Nàng đổi một thân chế tác tinh xảo váy áo, tóc cũng sắn đến cực kỳ xinh đẹp. Nhìn kỹ lại, còn học nhân loại nữ tử vẽ lên đạm trang, vẽ lông mày điểm môi. Nhìn so trước đó xấu một chút, nhưng vẫn như cũ là thật đẹp. Nàng ngồi ở mép nước trong lương đình, trong tay nắm vuốt nhỏ vụn điểm tâm, một chút xíu ném vào trong hồ. Phía dưới tụ tập rất nhiều cá chép, cạnh tướng nhảy ra mặt nước, bàn lan nhan sắc, trang trí đơn điệu nước hồ. Trong lương đình, trừ nàng, còn có một người, chính là hôm đó mời bọn họ đi tham gia tiệc cưới Nguyên Gia thiếu chủ nhân Nguyên Mẫn Hành. Tựa hồ là đã nhận ra hắn đến, Ngọc dừng lại đầu uy động tác, nhìn lại, sau đó hướng hắn vẫy gọi, Triệu Tịch ngươi mau tới đây, cho ta chọn một đầu dung mạo xinh đẹp cá, chờ sau đó đi nướng lên ăn. Nhìn, nàng cũng không vì hôm đó sự tình giận hắn, vô luận chào hỏi vẫn là sai xử hắn, đều là như thế tự nhiên. Bên cạnh Nguyên Mẫn Hành nghe vậy, câu lên khóe môi cười cười, ngày đó. Triệu Tịch đứng tại viện trên tường, cách nước hồ cùng nàng tương vọng, tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp, bọn họ mặc dù gắn bó làm bạn rất nhiều năm, nhưng là nàng mà nói, không có cái gì là duy nhất, mà tính cách của nàng cũng mãi mãi cũng là như thế. Một khi gặp gỡ người thú vị hoặc sự tình, những vật khác liền sẽ bị ném đến sau đầu, bao quát hắn, hết chương.